Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1975, áp chế. Xét thấy chí mạng trước sau như một biểu hiện, Diệp Sát hiện ở ngược lại là đối với chí mạng cũng coi như rất yên tâm. Không hề giống lấy trước như vậy để ý chí mạng tiếp quản thân thể của mình. Đương nhiên, nương theo lấy Diệp Sát trở nên cường đại, cần lấy chí mạng đánh ra thời điểm, kỳ thực cũng rất ít rồi. Dù sao, đa số tình huống, Diệp Sát chính mình liền có thể đối phó. Chí mạng nói, như vậy, như người mong muốn, trận này chiến đấu để ta tới tiếp quản. Diệp Sát giang hai tay ra, lập tức thân trên không ngừng tuôn ra chất lỏng màu đen. Cấp tốc quấn chặt lấy rồi Diệp Sát toàn thân, ở chỉ lưu xuống một cái đầu trong nháy mắt, bốn phía thủy dịch như là một cái to lớn cái lồng đồng dạng. Cấp tốc bao trùm Diệp Sát đầu, điên cuồng xoay tròn lấy, sau đó tạo thành rồi chí mạng gương mặt kia, trăng lưỡi liềm hình con mắt, trăng lưỡi liềm hình miệng, tê, tê, trong cổ phát ra như là rắn đồng dạng âm thanh. Nhếch môi, lộ ra răng cưa vậy hai hàng hàm răng, lộ vẻ dữ tợn dị thường. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát thân trên chất lỏng màu đen phun trào, đột nhiên biến thành rồi màu đen gai nhọn, hướng về phía trước điên cuồng kéo dài, đối chòm ma yết tiến hành đâm tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, chất lỏng màu đen đâm trúng mặt đất, đem mặt đất không ngừng nổ nát vụn. Mảng lớn bụi mù điên cuồng dâng lên, bỗng nhiên, cát bụi bên trong nứt ra một đường vết rách, cho ma yết đột nhiên nhảy lên, thân thể thiếp ở rồi trần nhà trên, thân thể treo ngược lấy cứ như vậy bắt đầu chạy, Diệp Sát phía sau dâng lên một đạo chất lỏng màu đen, dính ở trần nhà trên về sau, đem Diệp Sát cho đột nhiên túm rồi đi lên, bởi vì chất lỏng màu đen có dính tính. Diệp Sát ngược lại ở trần nhà trên, cũng là nhanh nhanh hướng về phía trước chạy nhanh, giống, cho ma yết lớn tiếng gào thét, sau lưng đuôi cá đột nhiên vung rồi ra ngoài, Diệp Sát không cam lòng yếu thế, thân trên bỗng nhiên hiện lên ra chất lỏng màu đen, đem đối phương bay tới đuôi cá cho bền vững bao trùm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát buông tay ra. Từ trần nhà trên rớt xuống, rơi xuống đất trên trong nháy mắt, chất lỏng màu đen đột nhiên nắm chặt, đem chòm ma yết từ trần nhà trên cho ngạnh sinh sinh túm rơi xuống. Ầm ầm, chòm ma yết rơi đập tại mặt đất trên phát ra to lớn va chạm trên. Mặt đất phá toái, lần nữa phát ra cát bụi từng mảnh. Chí mạng cùng chòm ma yết công kích thật là có rất nhiều chỗ tương tự. Ví dụ như, tính liên quan, hoặc là không công kích, một khi bắt đầu công kích, tính liên quan cực mạnh, thậm chí, mỗi một chiêu dính liền cơ hồ là số không chênh lệch khoảng cách. Có đôi khi, rõ ràng thoạt nhìn đoạn chiêu rồi, lại như cũ có thể dùng phương thức quỷ dị tục trên. Như là dưới mắt, cho ma yết rơi đập tại mặt đất trên. Hai bên cách xa nhau đại khái 5 mét, coi như tốc độ nhanh, tới gần cũng cần thời gian, dính liền tự nhiên là gãy mất, cũng liền là cho đối phương đứng dậy, hoặc là né tránh thời gian. Nhưng là, đó là người bình thường phương thức công kích, đối với chí mạng mà nói, không còn ở, chòm ma yết rơi xuống đất, bao vây lấy chòm ma yết đuôi cá chất lỏng màu đen đột nhiên nổ nát vụn. Hướng lấy không trung tản ra, sau đó nhanh chóng kéo dài, biến thành một cây gai nhọn, hướng lấy phía dưới nhanh chóng đâm rơi, xuyên thấu chòm ma yết thân thể, đem chòm ma yết cho đinh tại mặt đất trên, giống, giống, giống, chòm ma yết lộ vẻ cực vì bạo ngược, đưa tay bắt lấy những cái kia đen đâm, ngạnh sinh sinh rút ra, mang ra một đạo máu tươi. Nhưng cứ như vậy trong nháy mắt trì hoãn, Diệp Sát lần nữa đi đến chòm ma yết trước mặt, trực tiếp đưa tay bắt lấy rồi chòm ma yết đầu, chất lỏng màu đen phun trào, cấp tốc bao khỏa rồi chòm ma yết đầu. Sau đó, phanh, phanh, Diệp Sát nắm lấy chòm ma yết đầu, không ngừng hướng xuống đất đập tới, đem mặt đất cho không ngừng vỡ nát. Đại khái 5-6 dưới về sau, chòm ma yết lần nữa phản kích, đuôi cá vung vẩy lấy hướng lấy Diệp Sát lần nữa đập tới. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát phảng phất sớm có dự liệu đồng dạng, hướng phía đằng trước một cái lộn mèo, né qua công kích trong nháy mắt, mãnh liệt nắm lấy chòm ma yết đầu, đem chòm ma yết hướng về phía trước cho ném ra ngoài. Chất lỏng màu đen không ngừng kéo duỗi. Sau đó, phanh, một tiếng, chòm ma yết đập vào rồi vách tường trên, đem vách tường trên khảm nạm kim loại tấm cho nện lõm rồi một khối. Đồng thời, chất lỏng màu đen hướng lấy bốn phía nổ tung, biến thành một vũng lớn, như là mạng nhện đồng dạng, đem chòm ma yết cho dính ở rồi vách tường trên. Diệp Sát nhếch miệng, lần nữa lộ ra răng cưa vậy hàm răng im lặng gào thét. Thân trên chất lỏng màu đen phun trào, biến thành một cây gai nhọn, hướng phía đằng trước đâm rồi ra ngoài. Ầm ầm, nương theo lấy đâm tới, nổ thật to tiếng vang lên, vách tường đổ sụp rồi một mảnh, chòm ma yết cũng là trực tiếp ném tới rồi vách tường mặt sau. Công kích rốt cục gãy mất, Diệp Sát vô cùng kinh ngạc, mặc dù chí mạng rất mạnh, nhưng đã cường đại đến loại trình độ này sao? Lại có thể đè ép chòm ma yết hình thái thứ hai đánh. Chòm ma yết vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Này kết quả xác thực có chút ngoài dự đoán mọi người. Chí mạng âm thanh vang lên nói. Đừng quên, chúng ta là cộng sinh thể. Ta mạnh yếu quyết định bởi tại ngươi mạnh yếu. Ngươi mạnh, ta mạnh, ngươi yếu, ta yếu. Diệp Sát nhịn không được đậu đen rau muống nói. Ngươi ý tứ là ta trước kia quá yếu rồi. Đúng không? Chí mạng nói. Ngươi có thể uyển chuyển lý giải thành ta không đủ mạnh. Nhưng căn nguyên không ở ta thân trên. Diệp Sát nói. Ngươi còn không bằng trực tiếp nói ta yếu đâu. Giống. Lúc này, bạo ngược tiếng giống vang lên. Chòm ma yết một lần nữa đứng lên. Phát tiết giống như một quyền oanh ở vách tường trên. Sau đó một lần nữa đi trở về. Tiếp lấy bắt đầu nhanh chóng chạy nhanh. Tiếp theo một cái chớp mắt. Chòm ma yết biến mất, Diệp Sát lần nữa động rồi bắt đầu, nhanh chóng hướng lấy trần nhà nhảy lên. Diệp Sát phải thừa nhận, thân thể mặc dù là chính mình, nhưng thao túng thân thể ý thức là chí mạng. Tố chất thân thể không thay đổi, nhưng chí mạng năng lực phản ứng hoàn toàn chính xác vô cùng xuất sắc. Hoặc là nói, chí mạng phương thức chiến đấu, cần lấy càng thêm xuất sắc năng lực phản ứng. Nếu như là Diệp Sát, sẽ tỉ mỉ phân biện, xác định chòm ma yết vị trí đại khái sau, tiến hành phòng ngự hoặc là phản kích, nhưng chí mạng hoàn toàn mặc kệ, thả người nhảy lên sau, thân trên chất lỏng màu đen lần nữa phun trào, biến thành vô số màu đen gai nhọn, lần nữa hướng lấy phía dưới đâm rơi, phạm vi lớn bao trùm công kích, rất hiển nhiên. Chí mạng mạch suy nghĩ rất rõ ràng, dự định đem chòm ma yết ép ra ngoài. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, màu đen gai nhọn liên tục rơi xuống đất, không ngừng đem mặt đất cho đâm nát, liên tục phát ra tiếng vang. Nhưng là, mặt đất vỡ vụn một mảng lớn, nhưng không có chòm ma yết bóng dáng. Bỗng nhiên, ở trần nhà khác một tầng, chòm ma yết hiện ra bóng người. Phía sau đuôi cá hướng phía đằng trước mãnh liệt vung rồi tới đây. Cạch, đuôi cá trên cốt chùy vung bên trong trần nhà. Trong nháy mắt đem trần nhà cho đánh nát rồi một khối. Mà Diệp Sát thì là hai tay buông lỏng. Lần nữa hướng xuống đất rơi xuống. Lúc này đồng thời, ở rơi xuống quá trình bên trong. Chất lỏng màu đen lần nữa trào tuôn ra mà ra. Như là mạc nhện đồng dạng. Xoạch một chút, lần nữa dính vào chòm ma yết thân thể. Giống, giống, chòm ma yết tức giận gào thét. sau đó đưa tay xé rách dính tại trên người chất lỏng màu đen. Nhưng là, không có tác dụng gì. Muốn xé rách chất lỏng màu đen là một chuyện rất dễ dàng. Nhưng xé nát sau chất lỏng màu đen vẫn là dính tại trên người. Chỉ là trở nên càng thêm nhỏ vụn mà thôi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.